Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, Amin. Người thay đổi, canh thứ hai, Double Kill, tương đương hiện trường hoan hô, Uzi giai đoạn trước hai người đầu A. Kia tại LPL rất nhiều tuyển thủ bên trong phân lượng xếp hạng thế nhưng là tương đương gần phía trước. Ý vị này đối diện đường dưới tại 2v2 đối tuyến bên trên đã sập. Trừ phi tìm cha hoang thường trú đường dưới. Nếu không, hoác hoác hoác, đối tuyến F100 đao tìm hiểu một chút. Cẩu tử, người tốt có thể đoạt danh tiếng A. Lý Mục chép miệng một cái. Ba cái siêu nhân khí tuyển thủ ở vào cùng một đội ngũ lúc là như thế nào một loại trải nghiệm? Ngay tại lúc này loại cảm giác này. Toàn trường đều đang hoan hô lấy Uzi cùng xưởng trưởng danh tự. Nhà máy ca bang tốt. Uzi thán nhưng, quá mẹ nó dễ chịu. Quả nhiên vẫn là ngoại chiến thoải mái. Đánh trong nước đội ngũ lúc. Còn lại đội ngũ đều biết hắn đường dưới tặc hung. Jungle chiếu cố là tất nhiên. Ngoại quốc chuột bạch không biết a. Nhất là bây giờ nhìn qua làm sao khả ái như vậy cực phẩm chiến đội. Trước mặt mình ba đợt binh toàn ăn, cái này Silver, hừm, ăn bốn cái, Flilop nhàn nhạt cười cười, sau đó thuận tiện tại đối thủ giã khu đi dạo một vòng. Hừm, có cái Melfi, thu, lại chạy mình yêu quý F4, không hiện tại biến thành F6, đi ngang qua thời điểm phát hiện một cái còn không có đánh đỏ bắp. Flilop nụ cười trên mặt càng dày đặc. Đa mưu túc trí hắn cơ hồ một nháy mắt liền đoán được đối thủ Jungle lộ tuyến. Bởi vì cách đó không xa mình yêu quý chim nhỏ cùng chim mụ mụ đã không có ở đây. Tiến lên cho F4 bụi cỏ đâm cái mát. Thuận tiện kêu gọi một chút hộ giá hộ hàng tiểu minh. Cái này đỏ cũng là bị hắn tùy tiện bỏ vào trong túi. Lại về nhà thu lại mình lam. Liên lốp thở dài. Hắn cũng không muốn a. Làm sao không hiểu thấu liền ba bắp mở ruộng thủ quân đường dưới là thế nào mập bốn. Sau khi về nhà bổ sung trang bị, lại đến nhà mình đỏ bắp giã khu Sivana nhìn xem trống rỗng giã quái túp lều. Cả người đều không tốt. Mấy cái ý tứ. Lần này đường làm sao vừa bắt đầu liền nổ Jungle đến đây. Bất quá có một tin tức tốt. Ta không có giao tốc biến. ADC liên tục không ngừng nói. Hắn vừa dứt lời, bất thình lình một cây trường mâu xuyên thấu tiểu binh, mang theo người tiểu binh kia trên thân ba cây mâu tử vong di chí rơi vào trên người hắn. Dòng dã bốn cái trường mâu, cộng thêm kia đột ngột nhào lên hung ác vạn phần Kalista. Dọa đến hắn trực tiếp nhấn ra đê. Ngươi bây giờ tốc biến không có. Jungle thanh âm có chút lạnh. Làm một Jungle, sợ nhất chính là giai đoạn trước tiết tấu bị đồng đội bừa bãi bộ. Hiện tại chính là như vậy. Như vậy cũng tốt so với hắn đã cùng một cái muội tử hoạch định xong nhân sinh lý tưởng. Đem tiền để lại cho muội tử đảm bảo. Cùng muội tử nói về nhà mua trước một đợt du lịch thiết yếu trang bị về sau. Trở lại lúc muội tử đã cùng người ta chạy. Cái này ai? Chịu nổi a? Trống rỗng giã khu dường như đã phủ lên một trận gió. Thổi tan Jungle sốc xếch tâm. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi đối diện F6 giã khu nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không trộm mất một hai tổ giã quái di chính bù tổn thất. Ba ca, lên đường truyền đến cốc vũ tiếng kêu. Jungle cuống quýt đem thị giác cắt qua đi. Đã thấy nhà mình tàn huyết Kamiye khó khăn lắm tốc biến tránh né rơi mất Yasuo chí mạng một phát. Hoa cúc đâm một cái, mà Yasuo thì là cũng không nhìn hắn cái nào. Trở lại tiến lên trước chảm mượn nhờ một cái khác tiểu binh về tới binh tuyến bên trong. Jungle cảm giác có chút luống cuống, kịch bản không đúng lắm a. Từ trong nhà đường cũng bị đánh về nhà một lần, nhờ ngươi đánh chính là Galio. Một cái kia nhìn qua cồng kềnh xe tăng có lợi hại gì? ngươi không phải danh xưng tại Hàn Phục Đại sư cục lớn nhà phát minh vô địch sao? Quá khó đối phó a. Khốc Vũ lòng vẫn còn sợ hãi về thành. Vừa rồi kia một chút, nếu là chúng, mình sợ không phải thật muốn bàn giao. Khốc Vũ, ngươi không được sao? Mít tuyển thủ đập hạ mình cuối cùng một bình hồng dược. Online bên trên đau khổ dãy giụa. Hắn đồng thời ở trong lòng mặc niệm. Ân, đường dưới bị song sát. Lên đường bị đánh về nhà. Chỉ có mình còn đang khổ cực trèo trống. Quả nhiên mình võ sĩ đao tinh thần mới là tối trác tuyệt sao? Không phải, tựa như là bởi vì buổi sáng ăn kia cái gì súp cay cùng kẹp thịt bánh bao không nhân có chút mặn. Con mắt làm một chút, giống như thấy không rõ đồ vật. Có chút, người, Khốc Vũ mở miệng giải thích, ngoặc kép chấm hỏi, ăn cái gì cùng con mắt làm có quan hệ gì sao? Mít tuyển thủ không quá lý giải. Bất thình lình hắn lại trúng Galio một cái quy. Đến, lần này hắn cũng phải trở về thành. Nhìn thoáng qua Galio giết người chiếc nhẫn ra giả. Cực phẩm Mít cảm giác có chút không thích hợp. Chuyện ra sao a? Làm sao cảm giác đối thủ đều tốt táo bạo dáng vẻ. Giết người chiếc nhẫn, ta để ngươi một tầng đều trông không nổi. Về thành quá trình bên trong. Hắn nhìn thấy Galio tại nhà mình tháp phòng ngự trước tao thủ lộng tư. Còn sáng một cái ô biểu tượng, loại này bị người khiêu khích cảm giác để trong lòng hắn một trận vô danh lửa cháy. Không khỏi thấp giọng thầm nghĩ, hưu, một viên lá cờ đột ngột rơi vào dưới chân của hắn. Một cái đỏ lam song bắp gia vân đột nhiên xuất hiện. Sau đó một phát chuyên trị hết thầy tẩu vị hòa A đang đại phát minh ra bị đánh bay đứng không trực. Tiếp A ra, làm xong đây hết thầy về sau. Gia Vân cũng không quay đầu lại. Quay đầu tiến vào giã khu. Đồng thời còn để lại một đường thăng lên cấp 4 quang mang. JP Mid tuyển thủ. Hắn trơ mắt nhìn mình flex vừa mới lập xuống về sau. Đối diện Galio giết người chiếc nhẫn liền từ không biến thành một tầng. Sườn trưởng cái này một thanh tiết tấu mang bay lên a. Thật hung, lúc này liền ngay cả búp bê đều kinh ngạc. Hắn nhìn rõ ràng, lúc này mới bắt đầu không đến 4 phút. Flielop cũng đã vây quanh địa đồ đi dạo ra một cái hình vuông. Từ đỏ kéo, đến đường dưới, lại đến đối diện giã khu vây quanh đỏ. Lại từ đối diện F6 vị trí vòng trở về tiến vào nhà mình giã khu. Thu lại lam bắp sau căn bản không có đánh cóc cùng ba sói ý tứ. Trực tiếp ngựa không ngừng vó chạy tới nhà mình F6 vị trí. Sau đó đuổi chạy ý đồ trộm hắn yêu dấu bảo bối Sivana. Một đường đem Sivana đuổi đến đường sông. Gia Vân nhìn thoáng qua F4 cùng đối diện tàn huyết mít lên. Chạy tới cười thu đầu người. Cái này tiết tấu nhanh đến bạo tạc a. Vẫn là cái kia chỉ biết là xoát xoát xoát răng gồ sao. Xem đi nhà máy ca. Người liền mãng hắn. Liền mãng hắn. Đầu người cái gì dễ như trở bàn tay liền tới tay. Đằng sau có mấy ca cho ngươi hộ giá hộ tống đâu. Đúng hay không? Lý Mục một bên tại tiểu binh trong đám quán triệt chứng thực mình khoái hoạt căn bản. Một bên tiếp tục đối clear lốp hướng dẫn từng bước. Trải qua cái này hơn 2 tháng thời gian tẩy não. Clear lốp hắn thay đổi. Một câu ngươi mãng hắn. Trở thành trước mắt hắn giang gồ chủ yếu hạch tâm mạch suy nghĩ. Mà lại clear lốp mãng cùng MLXG mãng còn không giống. MLXG là thuộc về loại kia có can đảm cực hạn bên trong cầu được ưu tú hơn thao tác mãng. Tỉ như cực hạn kháng tháp cũng muốn đánh chết đối thủ loại hình. Càng truy cầu gặp mặt vừa ngươi, làm ngươi, nhưng Plilop khác biệt, làm một thao tác trượt, nhưng đầu óc lại càng lão lạt hơn Jungle. Plilop thích chính là suy đoán vị trí của đối thủ. Sau đó tại một cái thần không biết quỷ không hay nơi hẻo lánh nhô ra cái kia mang theo tập trung. Người đâm một cái, không cần tốn nhiều sức. Hóa thân hẻm núi nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Từ khi tiến vào CN đội, Clelop đã dần dần phát hiện một cái hướng hắn mở rộng mới đại môn. Clelop nhẹ gật đầu, đối Lý Mục Thâm biểu tán đồng. Sau đó nhìn thoáng qua đường dưới chuẩn bị trở về thành Uzi nghĩ nghĩ nói ra. Dã quái nhiều lắm, trong nhà dã ngươi thu đi. Áo nha, cảm ơn a nhà máy ca. Sử Sâm Minh cũng ở bên hát đệm. Nhà máy ca uy vũ. Đến chó con ta tới cấp cho ngươi kháng cóc tổn thương. Đánh xong tiền đủ sao? Không đủ chúng ta lại thu một đợt ba sói. Đối diện đường dưới không dám ra tới. Nhìn ở trong mắt Lý Mục cảm thấy thở dài. Ngốc Minh a, ngươi dạng này di tình biệt luyến bị A Tặc nhìn thấy. A Tặc thế nhưng là sẽ thương tâm a. Nếu là hắn thương tâm liền không thể mời chúng ta ăn dương phòng nồi lẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.